Tình hình bên kia hắn chỉ có thể thấy được mơ hồ, thật sự không rõ ràng lắm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0662. Quả nhiên như thế. Chỉ biết vừa rồi khi Nguyên Vô Thương chém kiếm thì khí tức trong chớp mắt liền kéo lên mấy lần, cũng khiến cho tim đập của hắn cơ hồ đình chỉ. Nhưng chốc lát sau thì xà kiếm lại vỡ vụn, khiến cho người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Lệnh Tuyết Vân vẫn trầm mê như trước, sau một lát mới cười khổ. Ngươi không nhìn lầm, xác thực như thế. Vị quân thượng kia của ngươi cũng nắm giữ linh vũ hợp nhất. Kiếm đạo của hắn vốn đã hơn Nguyên Vô Thương một bậc, hôm nay thực lực sai biệt cũng bị san bằng hơn phân nửa. Một trận chiến này quân thượng nhà ngươi tựa hồ có thể thắng được. Câu cuối cùng nói ra, trong nội tâm Lệnh Tuyết Vân vẫn tràn ngập do dự và không xác định. Chỉ vì tình hình trước mắt thật sự là quá mức không thể tưởng tượng. Nguyên Vô Thương đứng đầu vân giới lục tuyệt kiếm tựa hồ sắp thua. Trong hư không lại là mấy kiếm giao kích. Bất quá mỗi khi một kiếm đụng nhau thì Nguyên Vô Thương đều xanh mặt, thân hình nhanh lùi lại. Trên người cũng nhiều ra mấy đạo vết thương. Có nguyên nhân vì thân thể không chịu tải được cái kiếm ý phách cấp. Cũng có mấy lần là bị kiếm quang của tông thủ gây thương tích. Nhiều lần đều là suýt nữa chí mạng, chém vào chỗ hiểm. Mà càng kịch chiến, kinh hãi trong mắt Nguyên Vô Thương liền càng đậm một phần. Cuối cùng nhìn không được, lần nữa lên tiếng. Làm sao có thể? Tông thủ ngươi trình độ phù hợp linh vũ hợp nhất sao có thể còn trên cả ta? Ba thành, làm sao có thể là ba thành? Thanh âm truyền ra, Diệp Phi Sương trên thuyền lần nữa kinh ngạc. Nàng chỉ biết tông thủ lúc này đã chiếm cứ hoàn toàn ưu thế áp đảo, gần như nghiền áp lấy Nguyên Vô Thương. Linh vũ hợp nhất, sở dĩ làm càng sớm càng tốt, chính là vì trình độ phù hợp của hồn lực cùng nội tức. Về phần chiến lực tăng lên, ngược lại chỉ là bổ sung. Nếu đợi đến tiên cảnh, hay hoặc là thần cảnh mới có thể khiến cả hai hợp thành nhất thể. Như vậy cuối cùng cả đời, cũng khó khăn có thể phù hợp ngoài sáu thành. Trừ phi là có đại cơ duyên, đại nghị lực. Nếu không tuyệt không cách nào vấn đỉnh chí cảnh chân cảnh cuối cùng. Độ phù hợp ba thành. Điều này sao có thể? Tên kia cho tới bây giờ cũng chỉ mới có cảnh giới thất giai thôi. Chẳng lẽ tên này từ lúc nhị giai tam giai đã có thể làm được linh vũ hợp nhất, làm sao có thể? Tông thủ lại bình tĩnh, lúc trước chém ra một kiếm, liền thủy chung duy trì lấy trạng thái như thế. Trong ý niệm chỉ đang không ngừng tính toán, không ngừng suy diễn đường kiếm song phương. Vì như thế, mới có thể khiến hồn lực chân lực hỗn hợp làm một cách tốt nhất. Bất quá lúc này nghe vậy, tâm thần cũng một hồi gợn sóng. Hắn cảm giác được rõ ràng độ phù hợp giữa nội tức hồn thức quả thật vượt xa Nguyên Vô Thương. Chí ít có ba thành, vô cùng chặt chẽ. Phối hợp kiếm ý chi phách, khiến cho hắn mỗi một kiếm uy năng cơ hồ đều có thể tương đương với gấp ba lần cửu giai đỉnh phong. Sao lại thế được? Hẳn là mình trước kia vừa ẩn mờ mờ ảo ảo như có điều ngộ ra. Tông thủ lại không nghĩ nhiều. Theo một thân khí thế kéo lên đến cực điểm, cửu đầu chân long sau lưng cũng lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Bạch kim long kiếm, thuấn không long kiếm, lôi đình long kiếm, viêm long hảo kiếm, hàn cực ly kiếm. Chém ra đạo kiếm quang này, long ảnh lộ ra trên thân kiếm của tông thủ cũng đã xuất hiện bảy trảo. Năm loại chân long kiếm ý điệp ra, sử kiếm quang hình rồng cũng càng thêm ngưng thật. Đoạn, ngay lập sau đó liền có một tiếng nổ vang chấn động màng tai, vô cùng bén nhọn, vượt qua tất cả mọi lần trước kia. Nguyên Vô Thương nhanh lùi lại, mà thanh xà kiếm trong tay cũng đã bị chém gãy. Thân hình vô cùng chật vật, trong mắt cũng lộ ra vẻ mờ mịt không biết làm sao. Trong mắt tông thủ cũng chớp lên tinh mang. Kiếm tiếp theo đã có thể quyết thắng. Ý niệm cùng một chỗ, chín đầu chân long phía sau hắn liền triệt để biến mất. Một kiếm vung xuống, tư không vốn là không có ánh sáng này phảng phất càng hắc ám thêm vài phần. Che đậy tất cả linh giác ngũ giác của mọi người. Cũng chỉ có tông thủ mới có thể biết được điểm đen trên mũi kiếm của mình có thể thôn phệ vạn vật. Đúng là nguyên nhất hắc kiếm. Khi xuất kiếm, tông thủ liền cảm giác được bất đồng. Hắc đồng pháp tướng. không chỉ là đang hấp thụ lấy hồn lực hắn mà càng điên cuồng rút ra tất cả âm trúc chân lực trong cơ thể hắn. Khiến cho hắc động pháp tướng càng điên cuồng bành trướng. Uy lực một kiếm này cũng gấp mấy lần nguyên nhất hắc kiếm lúc trước. Nguyên vô thương cũng tim đập nhanh, ý thức gần như ngốc trệ. Thẳng đến khi linh thức bị vặn vẹo hút đi, lại không cảm ứng được tình hình chung quanh thì cuối cùng mới kịp phản ứng. Lúc trước thấy kiếm pháp có thể thôn phệ thiên địa này thì hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng lúc này, lại chỉ cảm thấy vô lực. Mạnh mẽ cắn răng một cái, nguyên vô thương bỗng dưng ném ra một vật. Lăng không tăng lớn, hóa thành một mặt ngân thuẫn phạm vi 10 trượng đặt trước người. Khi kiếm thuẫn giao kích lại không có bất kỳ tiếng động nào cả, nguyên vô thương cũng hoàn toàn không cách nào cảm giác. Thẳng đến khi hắc ám tán đi, linh giác mới lần nữa triển khai. Liền chỉ thấy pháp bảo ngân thuẫn cao tới ngũ giai kia đã ảm đạm, văng đi rất xa. Mà ở đối diện, kiếm tiếp theo của tông thủ cũng một lần nữa chém xuống. Một kiếm này lại sáng đến chói mắt, chiếu phiến hư không này thành một mảng chói lóa. Đúng là nguyên nhất bạc kiếm. Nguyên vô thương buồn bực một tiếng, cưỡng chế ý tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Phất tay áo một cái, lập tức hơn 10 tấm linh phù pháp cấp bố ở trước người, từng cây dẫn sắt rời đi. Hóa thành từng đạo phòng hộ linh pháp, tầng tầng lớp lớp hợp cùng một chỗ. Trong tay cũng nhiều ra hai thanh bát giai linh kiếm. Trước người bày ra kiếm quang rậm rạp chằng chịt. Một tầng bao lấy một tầng. Nhấc lên vô số linh bảo. Phảng phất như không có điểm cuối. Ầm vang. Ngay lập tức sau. Kiếm quang màu trắng rừng rực kia cuối cùng chạm đến. Thế như trẻ tre. Liền nghiền nát từng cái linh pháp trùng trùng điệp điệp. Rồi sau đó kiếm quang trùng trùng điệp điệp cũng lập tức tan rã. Cuối cùng lại là một đạo huyết quang bắn ra, lại lập tức bị vầng sáng nóng dư triệt để bốc hơi. Khí tia sáng trắng chói mắt kia rốt cuộc biến mất. Diệp Phi Sương cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cả người triệt để không có khí lực. Sủi lơ trên bung thuyền. Thần sắc thì vô cùng hoảng hốt, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà lệnh Tuyết Vân ở xa xa cũng phát ra một tiếng than nhẹ. Cũng không biết là đang tán thưởng kiếm thuật của tông thủ hay là tiếc hận sự thảm bại của nguyên vô thương nữa. Ánh mắt nhìn tới chỉ thấy non nửa thân hình nguyên vô thương đã bị kiếm của tông thủ triệt để chém bay. Bộ phận còn lại cũng đều hơn phân nửa bị tổn thương dưới sự bảo hộ của một đạo linh quang nhanh chóng đổn đi xa. Khí tức suy yếu thương thế rõ ràng đã trầm trọng đến cực hạn, khoảng cách thân mạch cũng không kém là bao. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0663. Ngân quang linh thuẫn .1. Mà khi độn quang kia sắp nhạt nhòa thì tiếng cười to của nguyên vô thương bỗng nhiên lại lần nữa vang lên. Đã rõ rồi, ha ha. Thì ra là thế. Đại đạo của tông thủ ngươi là vô lượng chi quang, vô tận chi ám. Một tháng trước phi tuyết thiên cơ là bởi vì ngươi mà sinh. Quả nhiên là bổn nguyên đại đạo, ngay cả Phật gia cũng phải theo đuổi, nguyên vô thương lĩnh giáo. Ta bình sinh bách chiến bách thắng, hôm nay lại rốt cuộc bại tại trên tay ngươi. Tông thủ ngươi, rõ ràng so với tuyệt dục kia còn thích hợp làm đá mài kiếm của ta hơn. Cả đời này, nguyên vô thương hẳn sẽ không tịch mịch. Tiếng nói xa xa truyền đến, nhưng phảng phất như nói ra bên tai. Tông thủ nhíu mày, rồi sau đó khẽ hừ một tiếng. Bỗng dưng cũng lấy ra một thanh bát giai linh kiếm. Hội tụ chân lực linh năng sau đó mạnh mẽ vung ra. Xuyên lăng hư không. Men theo chỗ thanh âm kia đâm tới. Quả nhiên tiếp theo giây lát thanh âm kia liền dừng lại. Về phần nguyên vô thương đến cùng chết hay chưa lại không rõ. Chân khí hồn lực trong thể nội hắn cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tuy có linh đan khôi phục lại không thể ngay lập tức. Cũng không có ý ở lâu. Phất tay áo một dẫn. Thu mặt linh thuẫn pháp bảo ở xa xa vào tay. Rồi sau đó lại lần nữa xé nát hư không. Về tới trong vân giới. Chân đạp mạnh lại chỉ cảm thấy thể nội suy yếu. Bất quá thần kinh căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng lại. Một trận chiến này mạo hiểm vượt xa đấu kiếm cùng tuyệt dục. Áp lực mà nguyên vô thương mang đến cho hắn. Cũng vượt ra khỏi tuyệt dục. Vô luận kiếm thuật hay là tu vị đều áp đảo trên người kia.

thân. Kia, tông thủ theo bản năng, liền hiện ra bóng người của Hiên Viên Ý Nhân, một bộ dáng mặt đỏ tới mang tai. Cô gái nhỏ này thật là lớn gan. Dùng ít ma phi toa xuyên qua, tông thủ lần nữa chỉ dùng thời gian một ngày, liền trở về Càn Thiên Sơn Thành. Cái pháp bảo cấp 2 này tốc độ bay đích thật là mau lẹ, mà tiêu hao pháp lực cũng là cực nhỏ. Mặc dù tông thủ lấy thực lực chinh lệnh một cấp độ lớn, vẫn là có thể duy trì được hơn 3 ngày. Hơn nữa là ngự sử tự nhiên. Thật ra khiến tông thủ đối với mấy linh kiện còn thất lạc của vật này, hơi có chút mong đợi. Đáp xuống chỗ đỉnh núi Hàm Yên Cung kia, lập tức mấy trăm thị vệ nơi này cấp tốc chạy vội tới. Sau khi thấy rõ người tới là tông thủ, lúc này mới tản đi. Phòng bị rõ ràng, vượt ra khỏi lần trước mà Khổng Giao đến. Ý niệm vừa chuyển, càng cảm nhận được trong nội cung này, lại có thêm vài cường giả có khí tức cao tới cửu giai. Trừ hai người là Minh Đô và Liệt Hà mà hắn mời ra. Còn có ít nhất sau vị tu su cửu giai. Phân bố ở tứ phương Hàm Yên Cung. Tông thủ đang cảm thấy giật mình hết sức. Liền nghe thấy ở bốn phương tám hướng truyền đến một chữ dẫn. Rồi sau đó là ầm ầm nổ vang, cả ngọn núi đều không ngừng lắc lư. Rồi trong chớp mắt tiếp theo, tông thủ rốt cuộc cũng biết những người này đến cùng là đang làm cái gì. Chỉ cảm thấy ở phủ cận thiên địa này lại liên tục có vài cái long mạch bị mạnh mẽ kéo tới, tụ tập ở bên trong Càn Thiên Sơn. Khoảng chừng là 6 cái cực lớn long mạch tụ tập ở phía dưới ngọn núi, lập tức liền khiến cho linh năng nơi đây hết sức dư thừa. Cái Càn Thiên Sơn này trải qua mấy năm tông thủ cố gắng, vốn là dưới chân núi tích lũy không ít linh mạch, thậm chí là long mạch cũng có 2 cái. Lúc này lại được những người này liên thủ cải tạo một phen, nghiễm nhiên đã trở thành một cái linh địa. Lúc này đám người Nhâm Bác đã nghe tin mà đến, còn có rất nhiều tu sĩ cửu giai cũng liên tục tìm đến. Ở trước mặt của tông thủ, Minh Đô, Liệt Hà đều hướng hắn thi lễ. Còn lại 6 người kia chính là đều đứng trước mắt hắn cao thấp đánh giá một phen. Vừa tiếp xúc liền là hơi kinh hãi. Lúc này trên người tông thủ cũng có không ít thương thế, khí tức hơi có vẻ tối tăm. Mà miệng vết thương kia nguyên là kiếm ý của Nguyên Vô Thương lưu lại, vẫn là không có cách nào khu trừ, khiến cho linh năng quanh người tông thủ không ngừng nổ tung. Cũng may một thân huyết nhục tương tự có linh năng của tông thủ gia trì, không đến mức bị kiếm ý này làm bị thương. Vừa nhìn xem, chưa kịp nhìn ra sâu cạn của tông thủ nhưng lại thiếu chút nữa bị cái linh bảo kia gây thương tích. Kiếm ý nhất cấp kiếm phách càng làm cho mọi người ở đây tê dại cả da đầu. Trong mấy người cũng là có người biết nhìn hàng, không khỏi lông mày nhíu lại nói. Là vạn linh kiếm ý kiếm phách nhất cấp. Thế gian này người có thể dùng cảnh giới bát giai đem môn kiếm thuật này tu đến cấp độ kiếm phách, chỉ có một vị cuồng kiếm Nguyên Vô Thương. Không biết quân thượng có phải đã giao thủ cùng hắn rồi? Tông thủ nghe vậy có chút kinh ngạc, hướng người này nhìn sang. Nhâm Bác biết tâm ý của hắn, liền mở miệng cười giới thiệu nói. Mấy vị này đều là cung phụng mà Càn Thiên Sơn ta gần đây mời tới. Hai vị tiền bối này gọi là Tông Phi và Tông Hàn, đồng tộc với quân thượng. Còn ba vị này là Hổ Nhược Đông tiền bối. Nhâm Bác theo thứ tự giới thiệu. Ngoại trừ Tông Phi, Tông Hàn là xuất thân thất vĩ Tông Thị, là tộc nhân 400 năm trước của Tông gia. Còn có Hổ Nhược Đông cũng đồng dạng là tiền bối thiết hổ nhất tộc. Còn lại ba người. Một người gọi là Sài Không, một người gọi là Linh Cửu Thần. Chỉ nghe họ của hắn, liền biết mấy người này đều xuất thân ở Càn Thiên. Hai người khác cơ hồ có thể cùng với Tông Thị đánh đồng là đại tộc. Về phần một vị cuối cùng, tên là Hồng Linh Chân Nhân. Bất quá người này lại xuất thân nhân tộc, chính là do Nhâm Bác tự mình mời tới. Mấy người đều liên tục chào hỏi. Mà vừa rồi người hướng Tông Thủ hỏi, đúng là Tông Hàn, vẫn như cũ là khuôn mặt khó hiểu. Bất quá còn chưa đợi đến tông thủ đáp, Lệnh Tuyết Vân ở bên cạnh đã mở miệng nói. Hai ngày trước quân thượng xác thực gặp được vị kiếm cuồng kia. Bị quân thượng tới kịch chiến 347 kiếm mà bại chạm nửa người hắn, khiến cho Nguyên Vô Thương trọng thương thoát đi. Những lời này vừa nói ra, Ở trong đám người ngoại trừ toàn bộ không biết được Nguyên Vô Thương rốt cuộc là người phương nào trong miệng Nhâm Bác. Còn lại mấy người đều là nao nao, có chút không thể tin vào tai của mình. Nghe được câu 347 kiếm mà bại này, cảm giác của tất cả mọi người là đương nhiên. Thậm chí còn có người cảm thấy tông thủ có thể chống đỡ lâu như vậy, có phải hay không là thiếp vàng lên mặt, hoặc là Nguyên Vô Thương kia hạ thủ lưu tình. Dù sao loại tồn tại như Bát Sai đã ngộ ra kiếm phách, đó là ngay cả bọn hắn cũng cần phải xa xa tránh lui. Nhưng ở phía sau còn thêm một chữ chi, liền lại là một cảm giác hoàn toàn bất đồng. Trước tiên chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không dám tin, mặc dù tỉnh táo lại cũng vẫn cảm giác là hoang đường. Lệnh Tuyết Vân nhưng lại sớm đoán được chuyện này sẽ có tình trạng như vậy. Thần sắc nhàn nhạt, không hề có nửa phần không vui. Tại hạ là Lệnh Tuyết Vân. Những năm này mặc dù là tính tu, nhưng mà trăm năm trước, ở vân giới cũng có một chút danh tiếng. Tám vị tu sĩ cửu giai, dung nhan một lần nữa nghiêm nghị hẳn lên. Nguyên lai là Lệnh huynh, danh tiếng Thiên Hàn Tuyết Kiếm của các hạ, mặc dù là hôm nay cũng nổi tiếng đương thế. Mà sau khi Tông Hàn ngạc nhiên ồ một tiếng, tiếp đó liền trầm mặt lại. Biết được đối phương đang cầm thanh danh của mình đảm bảo, cũng là không cho phép người khác nghi vấn danh dự của mình. Chỉ là mấy người, khi nhìn lại về phía Tông Thủ, ánh mắt liền lộ ra đặc biệt bất đồng. Ngoại trừ thân phận yêu vương của Tông Thủ, ngoài việc tôn kính mặt ngoài, càng là tôn trọng nhiều hơn. Cũng lần nữa hành lễ. Đây là lễ tiết đặc hữu đối với người có thể sánh vai với mình, thậm chí là thực lực áp đảo bản thân. Trong mấy người tông phi, trong mắt càng là chứa đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Quân thượng thật sự là rất không tồi, không hổ là Thiên Hồ tông thị, trước linh triều lại có thể xuất ra một anh tài như ngươi vậy, có thể cùng người nọ không phân cao thấp, thật sự là trời thương tộc ta. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0666. Cấp bách không nhịn được chấm chấm hay. Tông thủ biết được người này không giống với Tông Hàn. Tông Hàn là bàng mạch của Tông Thị, Tông Phi ở 700 năm trước, nhưng lại là dòng chính của Thiên Hồ Chính Tông. Bất quá nếu nói đến mạch, hắn ở 700 năm trước đồng dạng cũng là một chi của mạch. Vì vậy ở trong mắt người nọ, cái gọi là bàng mạch, trừ phi là huyết thống xác thực cách xa một chút, nếu không thì cũng là không tính. Thực tính toán ra, nói không chừng hắn chính là tổ tông của Tông Thủ, người bên ngoài hắn có thể ngang hàng đối đãi. Nhưng với người này hắn không thể bất kinh. Cũng kiến lễ qua với mấy người, Tông Thủ lại không muốn tiếp tục đàm luôn chuyện đánh bại Nguyên Vô Thương nữa. Nếu không phải là Lệnh Tuyết Vân mở miệng trước, hắn căn bản cũng không nguyện ý trả lời việc này. Lúc này liền cười cười chuyển đổi đề tài, tò mò dùng linh năng rót vào, nhìn về phía trong lòng núi. Mấy vị nhìn xem, trong Càn Thiên Sơn chúng ta còn có thể hội tụ được mấy cái long mạch nữa. Tông Hàn kia quả nhiên là nhíu mày. Tối đa còn có thể tụ được 4 cái. Đây là do quân thượng, do vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Nơi này chính là đô thành, là nơi quân thượng chỉ vì khí mạch mới hợp thành, vì vậy khác xa so với nơi khác. Hắn là cửu giai linh sư gần như đỉnh phong, thân có huyết mạch thiên hồ, trận đạo cũng rất tốt. Đồng bậc linh sư ở bên trong cũng là người nổi bật, ở phương diện này tự nhiên là có tiếng nói. Bất quá nơi đây, nếu như dung nạp 6 vị cửu giai tu giả còn thể, nhưng mà bây giờ... Thanh âm bỗng nhiên ngừng lại, bất quá cũng đã nói hết ý ở bên trong, mọi người là hiểu rõ rồi. Càn Thiên Sơn có thể tụ được 12 cái long mạch, nhưng chỉ có thể dung nạp được 6 vị cửu giai tu luyện mà thôi. Nhưng mà nơi này chỉ có 9 người, liền có vẻ hơi không đủ. Tông thủ cũng là nhíu mày. Ở trước linh triều, cứ 2 cái long mạch, chỉ duy trì cho một vị cửu giai tu sĩ bảo trì cảnh giới của mình. Tu hành càng có chút tiến triển. Hắn vốn là ý định cũng chỉ có 5-6 vị trí cửu giai, như vậy là đủ rồi. Nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng là Nhâm Bác ở Càn Thiên Sơn tụ tập cửu giai cường giả, lại nhiều hơn 6 vị. Hắn sớm biết thiên hồ tộc cùng mấy bộ tộc lớn ở Càn Thiên Sơn đều có không ít cường giả cửu giai. Đây mới là việc yêu tộc, có thể thủy chung ở Đông Lâm Vân giới có được một chỗ đứng nhỏ nhoi. Nhưng lại không ngờ, mấy bộ tộc lớn lại có khả năng đem người triệu hồi trở thành cung phụng của Càn Thiên Sơn. Đáng tiếc Tù Long Sơn đã sụp đổ, nếu không ở bên kia cũng có thể an trí một ít. Việc này ta sẽ lại nghĩ biện pháp, 2 tháng sau, nhất định có thể giải quyết. Theo bản năng, tông thủ cũng nhớ tới cái không cảnh cỡ nhỏ ở trong Long Điện. Nếu là có thể mời Long Ảnh lão nhân, hoặc là Ngao Khôn xuất thủ, đem nó rời qua. Cho dù là tiên cảnh tu giả, mình cũng nuôi được tốt. Mặc dù không thể dùng thực lực của Càn Thiên Sơn lúc đó, không sai biệt lắm cũng đầy đủ hội tụ được hơn 60 cái long mạch. Lời ấy nói ra, mấy người chung quanh đều là cười cười, không hề có nửa phần hoài nghi. Chỉ có Lệnh Tuyết Vân là khẽ giật mình. 2 tháng sau, chỉ sợ là Càn Thiên Sơn cùng Thiên Thành Minh bắt đầu đại chiến. Những người này không có chút lo lắng nào sao? Minh Đô đạo nhân ở một bên cũng mở miệng lần nữa. Quân thượng, Minh Đô phụng mệnh đã đem thập tuyệt không không đại trận ở Phù Linh Tông ta mang đến. Không biết quân thượng có muốn bố trí ở Càn Thiên Sơn? Tông thủ nghe vậy, lập tức là lông mày hơi dương lên. Trong mắt hàm chứa sự vui mừng. Tiếp theo là sâu xa khó hiểu cười. Lộ ra vài phần tà khí. Ở trong trò chơi, thần hoàng, khi đến trung kỳ, bị vô số thế lực, vô số bang phái tranh đoạt. Được coi là đệ nhất phòng hộ đại trận thập tuyệt thương không. Hắn cũng không nguyện dùng ở chỗ này. Minh Đô, Liệt Hà ở một bên. Chỉ nhìn thần sắc hắn, liền biết ý định của tông thủ. Cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Ngược lại là thân hình khẽ run. Tâm thần không yên. Khí thế ở quanh người cũng bắt đầu dao động. Gần như thất thố. Dẫn tới mấy người ở chung quanh đều đem ánh mắt kinh ngạc nhìn tới. Nhưng mà ở trong lồng ngực, giờ phút này nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, có nham thạch sôi sùng sục. Sao có thể đè nén được? Cuối cùng là báo ứng cái thập tuyệt không không đại trận này là Phù Linh Tông bọn hắn tự mình luyện chế. Cũng không nghĩ đến cuối cùng, Phù Linh Tông vẫn là bị diệt vong, chỉ còn lại những dư nghiệt bọn hắn. Mà bộ hộ sơn trận pháp không kịp sử dụng này cuối cùng sẽ dùng trên người kẻ thù bọn họ. Lúc trước Lăng Vân Tông thao túng Đông Lâm Chư Tông thời điểm diệt Phù Linh Tông, không biết có nghĩ đến ngày hôm nay. Thập tuyệt không không đại trận, hỗn tỏa thập phương thiên đại có thể bao phủ trong vòng trăm dặm. Chỉ cần là linh năng sung túc, liền rất khó phá vỡ. Xem tình hình, vị quân thượng này, mặc dù là có mấy ngàn huyết vân thiết kỷ, nhưng lại như cũ ẩn nhẫn không phát. Lại là chuẩn bị đem Đông Lâm Chư Tông một mẻ hốt gọn chém tận giết tuyệt. Quả nhiên là thủ đoạn thật tàn nhẫn. Bất quá bọn hắn lại thật sự là rất vui mừng. Càng là ngoan độc càng là hưng phấn. Rõ ràng biết được ít nhất còn phải đợi thời gian nửa tháng. Nhưng cái tâm ý ở trong ngực này vẫn là vội vã không nhịn nổi. Đem mấy vị cửu giai tu sĩ này tiếp kiến một phen, lại tự mình mang theo những người ở đi chung quanh bốn phía Càn Thiên Sơn. Một bên thì nhìn, một bên nói vài lời lung lạc đơn giản. Ngược lại là trao đổi được với nhau, nội dung quan trọng của võ học cùng linh pháp. Cũng may tất cả tu giả có thể có thành tựu, phần lớn đều có tính cách yêu thích yên tĩnh. Tông thủ bồi tiếp nửa ngày, rốt cuộc cũng xong. Lại đem Lệnh Tuyết Vân an trí ở một nơi khác, rồi sau đó mới về trong tẩm cung của mình. Phát giác Triệu Hiên hai nữ đã sớm chờ ở chỗ này. Khiến cho người ta ngoài ý muốn là ở bên cạnh Triệu Yên Nhiên còn có thêm hai nữ tử nữa. Một trong số đó chính là Khổng Giao. Mà một người khác lại là thiếu nữ 16 tuổi, dung mạo tư sắc toàn bộ đều không kém Triệu Yên Nhiên. Thần sắc không màng danh lợi. Vừa xem liền biết đó là người thanh tâm quả dục tràn đầy khí tức tường hòa. Nếu không phải là mặc vào một bộ váy dài ngây thường, lộ ra dáng người hiểu điệu, tông thủ thiếu chút nữa liền cho rằng đây là một vị cao tăng đã đắc đạo. Lại nói tiếp, nàng này mang theo một cái mũ da nhỏ, nhìn ở bên cạnh

Nếu là Minh Đan, nhất định sẽ không đáp ứng, bất quá vì sao lại cần phải là hắn? Nguyên Không đạo nhân cười cười. Loạn bên trong Đan Tuyển Tông đã sinh ra. Đại loạn sắp tới. Mấy vị kia vội vã đem Hiên Viên Ý Nhân đưa tới. Ước chừng là không muốn nàng nhúc tay vào chuyện của tông môn. Kỳ thật đệ tử sớm đã không thèm để ý đến Hiên Viên Ý Nhân kia nữa rồi. Ta biết, chỉ là muốn thúc giục tên tông thủ kia ứng chiến mà thôi. Không phải nói, Nguyên Vô Thương cũng không đáp ứng, ngược lại đem canh vi tử của Lăng Vân Tông chém chết tại chỗ. Đã đổi người khác rồi. Đao quân Lý chưa về. Ở trong vân giới, tuy có Lục Tuyệt kiếm, nhưng cũng có hai người dùng đao. Không kém Nguyên Vô Thương cùng Tuyệt Dục. Quân thế càn thiên cường thịnh, danh tướng như mây. Mà một phương thiên thành Minh cho tới bây giờ vẫn đang chia rẽ. Đại quân đánh trận sẽ có phong hiểm. Mà nếu Đông Lâm Chư Tông chúng ta tùy tiện nhúc tay vào chiến sự, nói không chừng sẽ dẫn động ma môn cùng với các tông môn thánh địa khác nhúc tay vào. Chẳng bằng đưa hắn tới, đem quân lực của Càn Thiên Sơn đều bao vây tiêu diệt ở dưới núi Thượng Tiêu Sơn. Thấy Hàn Nhịch Thủy vẫn là nhíu mày không nói, Nguyên Không lại là cười cười. Cứ yên tâm, tình hình hiện nay, ngươi đã biết hết, chẳng lẽ cảm thấy tông thủ kia còn có lực lượng đảo lộn càn khôn. Cũng không cần lo lắng Long Sơ. Nơ. Hừ. Sơ. Lần này không chỉ là vị kia của Lăng Vân Tông, mà tổ sư của Thượng Tiêu Tông chúng ta cũng đồng dạng là đang trở lại. Lão nếu như mà lại ra mặt, chính là tuổi thọ mấy thập niên cuối cùng cũng chưa chắc là không thể. Tất nhiên sẽ không giống như chuyện ở Tổ Long Sơn hai năm trước. Ba chữ Tổ Long Sơn vừa lọt vào tai, trong mắt Hàn Nghịch Thủy liền vô thức lộ ra vài phần oán giận. Lúc này hắn cũng không che lấp điều này ở trước mặt Nguyên Không. Thời gian hai năm, cái phẫn hận kia chẳng những không bị tiêu tan, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng phát ra nồng đậm, khiến cho phiền muộn tồn ở ngực, mãi mà không tiêu tan, đang không ngừng gặm nhấm từng thớ thịt của hắn. Đối với Hiên Viên Ý Nhân, hắn đã không còn quan tâm nữa, thậm chí là phẫn hận. Mỗi khi nhớ đến hai năm trước, ở Tổ Long Sơn bị nhục nhã, Hàn Nghịch Thủy ngay cả đêm cũng không thể say giấc. Thở sâu một hơi, Hàn Nghịch Thủy có chút cúi người, ngưng thanh nói. Đệ tử cần tôn sư mệnh. Trong ánh mắt tràn ngập ý cảm kích. Sỉ nhục của hai năm trước, lúc này đây, hắn sẽ đích thân trả lại cho tông thủ kia. Nơ oán giữa hai người là bởi vì chàng hôn sự này mà khởi lên, cuối cùng là thân thể toái diệt, mất hết mặt mũi. Lúc này đây, hắn muốn ở trước mặt tông thủ đem Hiên Viên Ý Nhân lấy đến, lại để cho kẻ này cũng nếm thử tư vị mỗi ngày thống khổ phần tâm. Không đúng, người kia ước chừng là không được lính hội rồi, thật là tiện nghi cho hắn. Lần này thần sắc Hàn Nghịch Thủy biến hóa, Nguyên Không đều nhìn thấy cả, lại từ từ nhắm hai mắt khe khẽ thở dài. Sự tình hai năm trước cũng là do ta quá mức qua loa mới khiến cho ngươi chịu nhục. Sư tôn ta nhưng vẫn luôn thấy hổ thẹn trong lòng. Lần này nếu có thể đem đoạn ăn oán này có thể khiến cho ngươi diệt hết khúc mắc, đó là không thể tốt hơn. Phía đông đông Lăng Vân giới, trong nội thành Long Tượng. Long Tượng thành chủ Dương Phàm tương tự cầm trong tay một chương đạo phù, thần sắc cũng đang biến ảo. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Hả? Lệnh Long Tượng Sơn thành chọn lựa tinh nhuệ, hợp thành cùng chư bộ tiến về Thượng Tiêu Sơn. Lệnh Hùng Ngọc làm thống soái tiết chế chư bộ. Xuất quân vào phía tây Càn Thiên Sơn. Ha ha, rất tốt. Tuy là nhẹ giọng cười, nhưng trong con ngươi Dương Phàm lại tràn ngập lãnh ý. Lăng Vân Tông này đến cuối cùng là vẫn không yên tâm về hắn. Dưới Càn Thiên Sơn vây giết tông thủ chính là sự tình vất vả. Sau đó nhiều nhất, Đông Lâm Chư Tông sẽ cấp cho ta một chút ngon ngọt. Mà ngược lại Hùng Ngọc bên kia công thành đoạt đất, chỗ tốt vô số. Đây là không muốn thế lực Long Tượng Sơn hắn lại khuyết trương thêm. Chợt về sau, Dương Phàm liền không đi để ý việc này. Tình hình này cũng là trong dự kiến của hắn. Nếu như Lăng Vân Tông thật sự yên tâm, hắn mới phải nghi thần nghi dược. Lúc này đây, đã có thể vây đánh Càn Thiên Sơn này. Cường địch có khả năng nhất thống vân giới. Đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tông thủ, mạnh mẽ nắm tay lại.